Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, chương 359, thẳng tắp xe cùng 18 cong. Hồ Bưu Đĩnh đưa tay cánh tay, ngăn cản một cái sau lưng chuẩn bị nghênh đón tiểu đệ. Hiện tại không thể vọng động, bởi vì mặc dù rất xa, hắn vẫn là chú ý tới Triệu Tam Đôn, đây cũng là đối diện người. Mặt khác nữ nhân kia, lão Bưu cũng không biết, thế nhưng không có vấn đề. Ít nhất hắn có thể liếc mắt phán đoán, đây không phải một cái có thể mang đến uy hiếp cảm giác nữ nhân. Đi theo nữ nhân cùng hài tử phía sau cái kia cao lớn người trẻ tuổi không giống nhau. Thân thể của hắn, còn có khí tức trên thân, xem xét liền là trong giang hồ lăn lộn người, mà lại là có thể nhẹ nhõm hạ độc thủ, ngoan thủ cái chủng loại kia. Hắn đem bộ pháp cùng khoảng cách bảo trì rất khá, đã không tới gần quá, lại không đến mức bởi vì cách quá xa, khiến cho trước mặt bốn người có cơ hội thừa dịp loạn thoát ly ánh mắt. Ánh mắt của hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác, chú ý đến nữ nhân cùng hài tử bên người đi qua mỗi người. Hắn bước đi tư thế có chút kỳ quái, phần eo cứng ngắc, này chứng minh hắn sau thắt lưng có vật cứng trên máy bay vừa xuống tới. Không có khả năng mang hung khí, cho nên lão Bưu có khả năng suy đoán. Hắn không chỉ một người, mặt đất có người tiếp ứng, vừa cho hắn ra hòa, mà lại hiện tại hẳn là còn ở phụ cận, khoảng cách kỳ thật y nguyên xa. Thế nhưng tựa như là có một loại không hiểu hấp dẫn tại lẫn nhau ở giữa. Triệu Tam Đôn cũng nhìn thấy Hồ Bưu Đĩnh cùng với đứng sau lưng hắn tiểu đệ. Người giang hồ, ngoan nhân, này rất rõ ràng. Mặt khác An Đỏ đề cập qua, Trịnh Hãn Phong khiến cho trước mặt này mẹ ba tiến đến châu, là tới tránh họa, muốn cẩn thận cất giấu. Xem ra đối đầu vẫn là tìm tới. Nhanh như vậy, còn tốt ta biết rồi. Theo tới, Tam Đôn chuẩn bị động thủ. Sau thắt lưng của hắn có một thanh trồng chất dù che mưa. Là An Đỏ, đi máy bay không thể mang vũ khí. Xuống máy bay không kịp đi mua. Không có đao trong người Triệu Tam Đôn toàn thân không được tự nhiên. Hắn đem cây dù nhét vào sau thắt lưng. Hình tượng này hẳn là một màn phim tình tiết. Một mặt, trung niên Hồ Bưu Đĩnh mang theo ba tiểu đệ, kích động đến muốn khóc. Thế nhưng nhất định phải khắc chế, cẩn thận từng ly từng tí, không dám toát ra nửa phần địch ý. Bọn hắn chậm rãi hướng về phía trước nghênh đón, đồng thời yên lặng ước lượng lấy cướp người khả năng. Mặt khác, Triệu Tam Đôn một cái tay tại sau thắt lưng, ánh mắt như sói, bộ pháp kiên cố, mà tại hai phe ở giữa, là hai nữ nhân, thêm hai đứa bé, các nàng hai hai dắt tay, hài tử ngửa đầu, đại nhân cúi đầu, cười trò chuyện trên máy bay đám mây cùng mì sợi bao. Tiếp viên hàng không A-di tặng nhỏ đồ chơi, mù tịt không biết, cứ như vậy. Bầu không khí tại trong bình tĩnh toát lên dè chừng trương cảm giác. Khoảng cách đang chậm rãi rút ngắn. Tại Tam Đôn ánh mắt điểm mù, Hồ Bưu Đĩnh đang từ từ rời xa vị trí bên cạnh không tính xa. Một khối quảng cáo tấm dưới, Trịnh Hãn Phong cùng Giang Triệt Kỳ thật liền đứng ở nơi đó. Khoác lác, thổi đến qua đầu nhập, lúc này rất đã a. Giang Triệt nói, ta mặc dù không thấy được, nhưng là tưởng tượng một cái, khẳng định xuất thần nhập hóa, bằng không hiệu quả không có khả năng tốt như vậy. Khó được một lần, Giang Triệt thực tình khen ngợi Trịnh thư ký, bởi vì lão Bưu mặc dù là rất tốt lừa gạt, thế nhưng những người khác khó khăn a, khó tại một người nhiều, gần trăm người đâu, mà lại trong đó có mấy cái là người từng trải. Trịnh thư ký quả thực là đỉnh lấy tùy thời bay tới một cây đao áp lực thật lớn. Gánh vác nhiều như vậy trời, thủy chung không có khiến cho bất cứ người nào chân chính cảm thấy. Đúng thế, ta sau đến chính mình đều tin. Trịnh Hãn Phong cắn một cái kem ly, đắc ý nói, liền ngày thứ hai, lão Bưu muốn trở về. Ta bất đắc dĩ thừa nhận chính mình nói láo. Sau đó chuyển tới tàu tử cùng bọn nhỏ nhưng thật ra là bị người bắt đi chỗ ấy. Cũng chính là đáng tiếc tại chỗ không có máy quay phim. Ta nói cho ngươi, nghiêu bức, ha ha, Trịnh Hãn Phong dương một chút cái cằm nói. Thế nào, ta làm chuyện lớn như vậy, ngươi có muốn hay không? Ý tứ, tới điểm cổ vũ, hắn đề nghị nói, nếu không ngươi giúp ta đem cái kia hai đầu dây chuyền sản xuất tiền thanh toán. Lan, Giang Triệt nói, cúp ngươi cũng cầm, cúp, cái gì cúp ta cầm? Trịnh Hãn Phong khoát tay, bỗng nhiên nhìn thấy cầm trong tay của chính mình kem ly. Nhọn chừng ống cái bệ, bên dưới nhỏ hơn lớn, tròn trịa đầu bởi vì chính mình cắn hai cái, hình thành một cái hình bán nguyệt, ngoặc kép, Giang Triệt đại gia ngươi. Giang Triệt cười, quay đầu nhìn một chút, ánh mắt một bên tìm lão Bưu, một bên nói, ngươi vẫn là trước hết nghĩ nghĩ lão Bưu biết sao? Sao, cảm giác, cảm ơn ngươi, đi, cũng thế, ta được nhanh điểm nghĩ kỹ bước kế tiếp làm sao diễn. Lão Bưu sẽ không tức giận a? Còn có hắn như vậy nhiều tiểu đệ. Trịnh Hãn Phong hai ba miếng đem kem ly ăn xong, thật sự nói, ngươi là không thấy được lão Bưu mấy ngày nay cái dạng kia a? Hai đầu sầu, hai đầu đều bất lực, cả người hầu như đều nhanh hỏng mất, cũng chỉ hắn thân thể tốt, gió táp sóng xô mấy chục năm ý chí lực, còn có thể gượng chống lấy. Chấm ngoặc kép, bước kế tiếp sao? Giang Triệt cắt ngang hắn, thân thể bảo trì trông về phía xa tư thế, ngữ khí chết lặng nói, sợ là không có cơ hội. Vì cái gì a? Trịnh Hãn Phong không phục một tiếng, theo Giang Triệt ánh mắt nhìn lại, đi theo sửng sốt một cái, duy trì như thế tư thế, lẩm bẩm nói, nếu không ta đào mệnh a. Nói xong hai người đồng thời đã qua bên cạnh lóe lên. Liền lần này công phu, lão Bưu đã phát hiện tàu tử cùng hài tử, ngơ ngác nghênh đón tiếp lấy, này đều không liên quan quá nhiều. Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong cũng không có quá khẩn trương, tại hai người bọn họ đồng thời ở đây dưới tình huống, chỉ là lừa dối một cái lão Bưu, thực tình sẽ không quá khó. Nhưng là bây giờ, Triệu Tam Đôn cũng xuất hiện tại hiện trường, này cơ bản chẳng khác nào ngươi nghĩ tại mặt băng câu cá. Hiện trường tới một đài máy xúc, vì cái gì Tam Đôn sẽ đến? Giang Triệt hết sức phiền muộn hỏi, hắn này vừa làm cha không bao lâu, không ở nhà thật tốt bồi tiếp tướng quân cùng tiểu đôn, chạy tới đây làm gì? Giang Triệt đương nhiên không biết, từ lần trước tướng quân hiểm tử hoàn sinh sau đó, này cả người một nhà, đối với hắn có bao nhiêu cảm kích, suy nghĩ nhiều có thể vì hắn làm chút gì đó, lại là cỡ nào không kịp chờ đợi, thật vất vả bắt lấy một cái cơ hội như vậy. Tam Đôn chính mình không cần phải nói, liền là Liễu tướng quân cùng cha mẹ, cũng là liều mạng thúc giục hắn tới, đi thôi, đi thôi, dù sao ngươi lại không ra sữa. Bọn hắn nói, Trịnh Hãn Phong mờ mịt lắc đầu, thở dài nói, không biết a, hắn biết An Hồng hội theo tới, này không quan hệ, cho cái không lên tiếng diễn viên quần chúng, quay đầu trực tiếp mua tấm vé phi cơ đưa tiễn liền tốt. Thế nhưng là Triệu Tam Đôn, hắn chỉ cần một giây đồng hồ là có thể đem hết thảy bạo phá. Không có cách nào diễn. Ai, lão Giang, Trịnh Hãn Phong đột nhiên một cái ý niệm trong đầu, đi theo cảm khái nói, lẽ ra hai ta cũng coi như lẫn vào không tệ a. Giang Triệt, vậy tại sao ta tổng cảm giác mình như vậy? Như vậy, liền ngươi thường nói cái kia. Chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong nghĩ đến, nói, sợ bức, đúng, cảm giác mình hết sức sợ bức, đừng khổ sở, Giang Triệt an ủi hắn nói, ít nhất cảm giác của ngươi, vẫn là đúng, nói chuyện, hắn thăm dò nhìn thoáng qua, Trịnh Hãn Phong theo tới, xa xa hình ảnh, ba tầng người, đã dần dần sắp đi đến có khả năng đối thoại khoảng cách, nếu như là phim, hiện tại, bọn hắn xung quanh hết thảy người không có phận sự, thân hình cũng đã bị hư hóa, bọn hắn có thể hay không đột nhiên chém đứng dậy a? Giang Triệt lo lắng đến, lượn quanh cái đường vòng cung, theo bên cạnh cẩn thận hướng phía trước tới gần, để lúc cần thiết kịp thời nhảy ra ngoài ngăn lại, khả năng này thật rất lớn. Nếu như nói Tam Đôn là một chiếc xe, hắn là tay lái kẹt chết cái chủng loại kia, vĩnh viễn siêu tốc, mà lại chỉ có thể chạy thẳng tắp, gặp cong cũng không chuyển. Nếu như nói lão Bưu là một chiếc xe, hắn là tay lái không kiểm soát cái chủng loại kia, vĩnh viễn siêu tốc, mà lại không đứng ở đoạt cong. Không có cong hắn cũng chuyển. Này hai chính diện gặp được, va chạm đang ở trước mắt. Giang Triệt làm một cái trở về người. Trong đầu đột nhiên muốn nói. Cầu, trường đình bên ngoài, cổ đạo một bên, cỏ thơm, chấm ngoặc kép, lan, phải không cái này? Biển cả một tiếng cười, cuồn cuộn hai bên bờ chiều, chìm nổi theo sóng, chấm ngoặc kép, cũng không phải, này hai hàng cũng không phải đại hiệp, tế tự, thần điện, chinh chiến, cung tiễn, chấm ngoặc kép, legend never die, chấm ngoặc kép, bởi vì vừa vặn gặp ngươi, chấm ngoặc kép, bước vào giang hồ là Nguyễn Mệnh, Ngô là cam tâm làm chuyện xấu con, chấm ngoặc kép, được rồi, tùy tiện đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.